Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 754, Mảnh Sứ Vấn Đề. Mạnh Tử Đào đem cái này điêu khắc ngọc cho bên cạnh Hạo Uyển Dịch. Lập tức nói rằng, cái này ngọc khí tác giả trình độ rất cao a, ta phỏng chừng có đại sư cấp bậc. Sách điện tử www.suapp.cc chương mới nhanh nhất a. Có như thế cao sao? Lão biên nhất thời ngẩn ra. Chờ Hạo Uyển Dịch sau khi xem, Tống Tiểu Phong cũng dám thưởng một phen. Gật đầu nói, trình độ xác thực rất cao. Đáng tiếc đây là một cái độc sơn ngọc điêu. Nếu như dùng chính là cùng điền ngọc có thể hơn vạn đi. Tử Liêu lời nói vậy thì càng khó nói. Lão biên táp ba một hồi miệng. Hắn lúc trước đến cũng cảm thấy cái này ngọc khí rất tốt. Chỉ là bởi vì chất liệu vấn đề, hắn vẫn không coi là chuyện to tát. Không nghĩ tới tác giả trình độ có như thế cao. Giá trị lớn như vậy. Nhìn thấy lão biên hơi có vẻ hối hận. Mạnh Tử Đào cười nói. Biên lão bản, cái này ngọc khí ta vẫn tương đối yêu thích. Có điều đưa ta liền không cần. Coi như 1.000 đồng tiền đi. Thế nào? Lão biên vội vã bãi xua tay cho biết không cần. Hắn cũng là muốn mặt người. Đưa ra tay đồ vật còn muốn tiền. Không nói những cái khác trên mặt liền không qua được a. Có điều Mạnh Tử Đào vẫn là lấy ra 1.000 đồng tiền. Vẫn cứ kín đáo đưa cho lão biên. Tống Tiểu Phong mang theo vô cùng phấn khởi lão biên. Đi ra ngoài quẹt thẻ trả tiền. Một lát sau, hắn mang theo một vị cùng hắn tướng mạo có chút giống nhau thanh niên đi vào. Tống Tiểu Phong giới thiệu. Mạnh lão sư, đây là con trai của ta Tống Kiến Lương. Hiện tại mở ra một nhà loại nhỏ viện bảo tàng. Chủ yếu thu gom các loại đồ sứ. Hy vọng ngài sau này thuận tiện thời điểm. Có thể chỉ điểm hắn một hồi. Sau này kính xin Mạnh lão sư chỉ giáo nhiều hơn. Tống Kiến Lương, trên mặt mang theo nụ cười. Hai tay cầm chính mình danh thiếp đưa cho Mạnh Tử Đào. Nói thực sự, hắn mới vừa nhìn thấy Mạnh Tử Đào. Trong lòng vẫn đúng là hơi kinh ngạc tuổi trẻ quá đáng. Có điều nhìn thấy phụ thân thái độ, hắn cũng là thoải mái. Ngài khách khí, chúng ta lẫn nhau học tập. Mạnh Tử Đào trao đổi danh thiếp. Hàn huyên chốc lát, Tống Kiến Lương cầm trên tay cầm hộp gấm bỏ lên trên bàn cũng mở ra. Chỉ thấy bên trong là một khối sứ thanh hoa mảnh. Tống Tiểu Phong làm cái xin mời thế. Mạnh lão sư, kính xin ngài đánh giá. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Cầm lấy mảnh sứ cẩn thận giám thưởng. Kỳ thực, đồ vật vừa đến trong tay hắn. Hắn liền cảm thấy không đúng lắm. Hơn nữa cũng đại thể tìm xảy ra vấn đề vị trí. Không hơn người ta thật xa địa đem đồ vật lấy tới. Tổng không tốt tùy tùy tiện tiện mà đem người cho đuổi rồi. Hơn nữa từ mảnh này mảnh sứ trên. Hắn cũng có thể nhìn thấy một ít mới nhất phảng nguyên thanh hoa công nghệ. Đại khái quá khoảng 20 phút. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên. Tống lão sư, ta nói sai có thể đừng thấy lạ a, không có không có. Ngài cứ việc nói là được rồi. Tống Tiểu Phong vung vung tay. Giờ khắc này trong lòng hắn đã có cảm giác không tốt. Ta cho rằng khối này mảnh sứ không đủ lão. Tại sao nói như vậy chứ? Chúng ta trước tiên nhìn một chút trong điện thoại di động bức ảnh. Đang khi nói chuyện, Mạnh Tử Đào lấy ra smartphone. Điều ra một tấm nguyên thanh hoa bức ảnh. Tấm hình này là sư phụ của ta thu gom một cái nguyên thanh hoa cục bộ chiếu. Ngài nhìn, cảm thấy có vấn đề hay không? Bức ảnh rất rõ ràng. Tống Tiểu Phong phụ tử sau khi xem đều cảm thấy không có vấn đề. Là đến chính hình nguyên thanh hoa tiêu chuẩn khí. Sau đó, Mạnh Tử Đào đem điện thoại di động trên bức ảnh phóng to. Tuyển chọn trong đó một khu vực. Bắt đầu giảng giải lên. Chúng ta có thể rõ ràng địa nhìn thấy những này mang theo nồng nặc thời đại đặc thù màu đen lấm tấm. Chú ý quan sát khu vực này màu đen lấm tấm đặc thù. Chúng nó là theo vận bút phương hướng. Hiện điểm trạng phân bố. Này phù hợp nghiền nát không tế hạt nhỏ bị thợ thủ công họa bút mang theo. Theo vận bút phương hướng lưu lại phân bố dấu vết. Nếu như các ngươi đối với đồ sứ công nghệ có hiểu biết. Hẳn phải biết những này màu đen lấm tấm nguồn gốc là thô hạt tròn không hòa tan nước men bên trong. mà lưu lại nguyên kim loại oxy hóa vật. Mạnh Tử Đào dừng một chút, nhìn về phía hai cha con. Hai cha con đều biểu thị không có vấn đề. Mạnh Tử Đào để điện thoại di động xuống, dùng kính phóng đại phóng to mảnh sứ một phần khu vực. Nói rằng, các ngươi lại nhìn nơi này, rõ ràng có thể thấy được không giống. Đây là tại sao vậy chứ? Kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Này chính là hiện đại công nghiệp kỹ thuật đối với nguyên liệu tinh luyện cùng tinh luyện kỹ thuật, mang đến thời đại dấu vết. Bởi sắc tố phi thường tinh tế, hạt tròn phân bố đều đều, dưới nhiệt độ hòa tan nước men bên trong. Những này thâm màu sắc là sắt từ từ còn ở nguyên trong quá trình hấp thu dưỡng khí mà oxy hóa hình thành oxy hóa thiết, bởi vậy có thể không theo vận bút phương hướng phân bố. Cũng chính là vì sao lại xuất hiện loại này vận bút phương hướng giao nhau thậm chí vuông góc phân bố. Mạnh Tử Đào tiếp tục giảng giải. Đương nhiên, chỉ cần là điểm ấy, lý do còn bạc nhược một chút. Chúng ta trở lại đến quan sát một chút sắc thái độ tỷ lệ cùng sắc tố độ dày độ. Từ trong hình cỗ màu xanh lam bối cảnh cùng màu đen lấm tấm hoặc ban khối sắc thái độ tỷ lệ xem, rõ ràng mà tương phản mãnh liệt. Cỗ lam diễm mà ổn định yên tĩnh, màu đen hoặc màu lam đậm lấm tấm cùng ban khối cùng bối cảnh cỗ lam so với cấp độ rõ ràng tương phản mãnh liệt. Ngoài ra, thanh hoa sắc tố độ dày cũng so sánh rõ ràng. Màu đen dỉ sắt ban khối nói rõ cách nung thời gian đầy đủ. Ở hoàn nguyên đoạn thời gian sắt từ từ có đầy đủ thời gian phú tập cũng hoàn nguyên thành oxy hóa thiết. Sẫm màu lấm tấm nói rõ sắc tố thô hạt tròn chưa hòa tan nước men bên trong. Nhưng trái lại mảnh sứ trên màu tóc, vài loại sắc thái độ tỷ lệ không quá rõ ràng, cấp độ không rõ ràng, sắc tố độ dày không nhìn ra trọng đại sai biệt. Nói rõ cách nung thời gian không đầy đủ, không đủ để sắt từ từ phú tập, liền trực tiếp hoàn nguyên thành oxy hóa thiết, cũng không có sắc tố thô hạt tròn rải rác phân bố. Mạnh Tử Đào thả tay xuống bên trong mảnh sứ, nhưng lời muốn nói trở về, chúng ta là ở kính phóng đại triển chi tiết nhỏ sau khi mới có thể quan sát ra những này đặc điểm. Hơn nữa nếu như không có chính phẩm so sánh, bởi vì chi tiết nhỏ sai biệt rất nhỏ, rất khó nhìn ra những vấn đề này. Cho nên nói, đối với người có kinh nghiệm tới nói cũng còn tốt, đối với bình thường đồ sứ người đam mê, loại này cao phẳng quả thực chính là một cái đại sát khí. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Tử Đào cũng không khỏi cảm khái lên. Hiện tại nguyên thanh hoa cao mô phỏng là biến chuyển từng ngày. Ngày hôm nay ngươi còn đang nói đốm đen, dỉ sắt ban là tô ma ly thanh thẻ căn cước. Ngày mai dùng trùng bút thêm dày thanh liêu đến mô phỏng theo đốm đen đặc thù hàng nhái đã đi ra. Ngày kia khi ngươi mừng rỡ như điên địa vạch ra trùng bút thêm dày dáng vẻ cạch cỡm chỗ, ngày kia phảng nhà liền trực tiếp cải dùng phối so với tương đồng hóa học thành phần thanh liêu. Cách nung đi ra hàng nhái tô thanh đặc thù có thể thấy rõ ràng. Thật 100%. Có thể nói, đồ cổ giám định cùng cao phẳng trong lúc đó đấu tranh, vẫn ở đạo cao một trượng cùng ma cao một trượng trong lúc đó bồi hồi. Một quãng thời gian không nghiên cứu cao phẳng kỹ thuật, cũng đã triệt để lạc đơn vị. Chờ đả nhãn đi, nghe quân nói một lời. Còn hơn 10 năm đọc sách a. Tống Tiểu Phong cảm khái nói. Tuy rằng đồ vật của chính mình có vấn đề, nhưng có thể nghe được Mạnh Tử Đào như thế đặc sắc giảng giải vẫn là đáng giá. Đối với hắn bây giờ tới nói tri thức là trọng yếu nhất. Tiền tài đã đặt tại khá là ở phía sau vị trí. Tống Kiến Lương cũng gật đầu tán thành. Nghe qua lần này giảng giải, hắn xem như là đối với Mạnh Tử Đào vui lòng phục tùng. Ngẫm lại chính mình ở Mạnh Tử Đào điểm ấy tuổi, còn đang muốn làm sao tán gái, mà Mạnh Tử Đào đã là một vị trong nước nổi danh chuyên gia. Hắn dù sao cũng hơi xấu hổ. Mạnh Tử Đào khách khí vài câu, nói tiếp, Tống lão sư, mạo muội hỏi một câu. Không biết ngài thuận tiện nói một chút này mảnh sứ lai lịch sao? Đương nhiên có thể, Tống Tiểu Phong nói rằng, này mảnh sứ kỳ thực là ta đi Hồng Kông du lịch thời điểm. Ngẫu nhiên được, lúc đó giá tiền cũng không mắc, bẻ gãy tính được, chỉ bỏ ra hơn 600 đồng tiền. Đang khi nói chuyện, Tống Tiểu Phong cầm chỉ cùng bút, viết xuống hắn mua mảnh sứ địa phương. Cảm tạ, Mạnh Tử Đào tiếp nhận chỉ. Đồ vật ở Hồng Kông mua. Cái kia khởi nguồn nhưng là phức tạp. Mọi người nói chuyện phiếm vài câu. Nghe có người gõ cửa. Sau khi từ ngoài cửa đi vào mấy vị nam tử. Đầu lĩnh chính là mới vừa mới rời khỏi Lão Biên. Tống Tiểu Phong hỏi. Lão Biên, các ngươi đây là làm gì? Lão Biên thật không tiện mà nói. Ta mấy vị này bằng hữu cũng có đồ vật muốn mời Mạnh Tử Đào hỗ trợ nhìn một chút. Không biết thuận tiện hay không? Mạnh Tử Đào cười nói. Không cái gì không tiện. Còn có thể làm cho ta nhiều chướng chút kinh nghiệm đây. Mạnh lão sư ngài quá khiêm tốn. Thấy, Mạnh Tử Đào đáp ứng. Đại gia cao hứng sau khi. Dồn dập nói rồi vài câu nói ngọt. Mạnh Tử Đào cười nói. Phiền phức các vị đem muốn giám định đồ vật lấy ra đi. Đại gia lập tức xông tới. Bên cạnh Tống Tiểu Phong cau mày nói. Các ngươi muốn mời Mạnh lão sư giám định không thành vấn đề. Nhưng thế nào cũng phải có cái trật tự đi. Cùng nhau tiến lên xem như là xảy ra chuyện gì. Đại gia vội vã lúng túng gật đầu tán thành. Nhìn nhau một cái. Liền do lớn tuổi nhất một vị lão nhân xếp hạng mặt trước. Lão nhân lấy ra chính là một cái lông vũ. Mạnh lão sư. Ta cái này cây quạt là đồi mồi chế tác. Kính xin phiền phức ngài hỗ trợ đoạn dưới đại. Được rồi. Mạnh Tử Đào cúi đầu vừa nhìn. Cái này cây quạt có thể trồng chất. Trên thiếp ô lông chim vàng. Hoa lệ hào phóng. Từ kiểu dáng đến xem. Như là phương Tây hoàng gia vị trí dùng. Nhưng vừa nhìn chất liệu. Liền phát hiện vấn đề. Lão tiên sinh. Cái này cây quạt ni cũng không tệ lắm. Nhưng nó nên không phải đồi mồi chế tác. À, làm sao gặp không phải đồi mồi chế tác đây? Lão nhân đối với Mạnh Tử Đào lời giải thích rất khó tiếp thu. Mạnh Tử Đào nói, ngài nghe ta nói, chân chính đồi mồi vẻ ngoài vì là gần hình tròn, hình tam giác hoặc đa giác bản mảnh, trường 10 đến 20cm, dày 1,5 đến 3mm, biên giới tương đối mỏng, trung ương hơi dày. Mặt ngoài hiện ám màu nâu nửa trong suốt thể. Cũng có ám màu nâu cùng vú màu vàng hoa văn. Trơn nhẵn mà có ánh sáng trạch. Bên trong diện nằm dày đặc màu trắng đường nét hoặc lấm tấm. Cũng có nhằng nhịt khắp nơi nếp nhăn. Chất cứng cỏi. Tiết diện chất xứng. Không dễ bẻ gãy. Mà ngài này khung quạt kỳ thực là dùng phổ thông rùa biển giáp lưng thuẫn mảnh. Chế tác. Loại này thuẫn mảnh vẻ ngoài hiện hình chữ nhật. Hình quạt hoặc bất quy tắc hình dạng, to nhỏ không đều, trường 8 đến 35cm, rộng 9 đến 19cm, thuẫn mảnh trọng đại mà bạc, biên giới không mặt phẳng nghiêng và bình hành tầng văn, mặt ngoài vú màu vàng, cụ tông màu nâu hoặc màu đen lấm tấm, hơi hiện phóng xạ trạng sắp xếp, bình thường so với đồi mồi sắc thiển mà trong suốt, ngài nhìn kỹ dưới, có phải là ta nói như vậy? Lão nhân kết hợp Mạnh Tử Đào giảng dài, tỉ mỉ nhìn kỹ chính mình lông vũ, quả nhiên phát hiện không giống với đồi mồi đặc điểm, chỉ là bởi vì người chế tác xử lý tốt, lại có lông chim che lấp, hắn không có phát hiện đến. Mạnh lão sư, cảm tạ ngài chỉ điểm, trên mặt lão nhân bỏ ra vẻ tươi cười, đối với Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ, lập tức cầm đồ vật xoay người ra cửa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.